Sủng hôn thập niên 80 vợ ngọt giúp chồng làm giàu. Chương 12 giờ 12, xe hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tiểu hoa Xiao Hua vào ban đêm. Bầu trời đầy sao, trong góc nhỏ ở miếu thành hoàng ở thành cổ. Một số thanh niên tụ tập thành vòng tròn, hút thuốc và chơi bài. Trần Băng ngồi ở ghế trước, bên cạnh là người hầu nhỏ Hoàng Thiết Tùng. Lặng lẽ nói chuyện trong làn khói. Lần sau ngươi lại mua thuốc lá này, ta sẽ đánh chết ngươi. Nói xong, hắn ném xuống hai tấm thẻ. Hoàng Thiết Tùng cười nịnh nọt, thấp giọng nói, đây là thành cổ, không có chỗ nào bán đồ tốt. Cuối cùng tôi cũng tìm được một cửa hàng, họ nói đã bán hết, ngoại trừ thuốc lá tự cuốn ra thì chẳng có gì cả. Trần Băng nhổ một ngụm thuốc lá ra khỏi miệng. Sao mà hôi thế? Hoàng Thiết Tùng vội vàng gọi bạn bè. Này, có ai mang thuốc lá ngon không? Đưa một điếu cho Trần thiếu gia. Không có, tất cả đều là những thương hiệu thông thường, không thể so sánh với Trần thiếu gia. Mỗi ngày đều hút thuốc lá hàng ngoại. Trần Băng đột nhiên mất hứng, ném bài trong tay xuống, lẩm bẩm, không chơi nữa. Sau đó hắn đứng dậy, bỏ đi. Hoàng Thiết Tùng vội vàng chộp lấy hơn chục tờ tiền lẻ trên bàn, ngẫu nhiên nhét vào túi, vội vàng đuổi theo. Trần thiếu, ngài sao vậy? Tôi thấy hai ngày nay tâm trạng ngài không được tốt. Trần Băng hơi khựng lại, tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Cho đến hôm nay ngươi mới biết, ngươi đã theo ta cả ngày. Ta nuôi ngươi một cách không công à? Hoàng Thiết Tùng cười gượng, giải thích. Phó giám đốc bộ phận an ninh trong nhà máy sắp xếp cho tôi làm cả ca ngày và ca đêm. Đã lâu rồi tôi không theo hầu ngài nhiều. Nếu tối nay tôi không đi chơi với ngài, chắc chắn tôi đã không biết chuyện đó. Lão Tiết ức hiếp ngươi sao? Trần Băng hừ lạnh hỏi. Hoàng Thiết Tùng hai mắt sáng lên, vội vàng phàn nàn. Cái tên lão Tiết đó biết tôi là người của ngài, nhưng hắn suốt ngày vẫn sắp xếp cho tôi nhiều việc như vậy. Có khi ca ngày, có khi ca đêm, gần đây tôi mệt mỏi quá, không ngủ đủ giấc. Cậu ta giả vờ cường điệu ngáp dài, cong môi lẩm bẩm, tôi không dám gặp với Trần thiếu. Ông ta lão Tiết cũng được coi là người số một trong nhà máy của chúng ta. Trần Băng cười lớn, trầm giọng nói, lần sau hắn dám sắp xếp người ngẫu nhiên luân phiên, cứ nói thẳng với hắn ta sẽ giết hắn. Đúng vậy. Hoàng Thiết Tùng lập tức cười nịnh nọt nói, tôi cam đoan ngài sẽ hù chết lão già xấu xa đó. Hai người bước ra khỏi con hẻm và chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài. Trong góc tối, một thân ảnh cao lớn vạm vỡ nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lặng lẽ rời đi, Trần Băng đến gần chiếc xe đậu trên đường, mở cửa bước vào. Hoàng Thiết Tùng leo lên ghế phụ, mỉm cười, buổi tối mỗi lần cùng ngài đi chơi, có thể ngồi xe hơi một lúc. Ngầu quá. Trần Băng vặn chìa khóa khởi động xe, nửa đắc ý nửa sốt ruột nói, buổi tối ra ngoài, mẹ nói phải lái xe cẩn thận, đường không an toàn. Dù sao chiếc xe này là của bố ta và sớm hay muộn nó sẽ là của ta. Trong nhà máy phân đạm có 3 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc là xe tải cỡ lớn chuyên dùng để chở sản phẩm. Chiếc xe duy nhất là xe do nhà máy cung cấp, do giám đốc và phó giám đốc nhà máy sử dụng. Phó giám đốc lại không dám lái. Từ đầu đến cuối đều là Trần Diễm, cha của Trần Băng sử dụng. Không sai. Hoàng Thiết Tùng giơ ngón cái lên, cao giọng nói, toàn bộ nhà máy đều thuộc về giám đốc. Huống chi là một chiếc xe. Sau khi xe nổ máy, vào số và từ từ lên đường, vừa lái được vài mét, bánh xe đã phát ra tiếng lạch cạch. Trần Băng tâm tình không tốt, đang suy tư nên không để ý tới. Hoàng Thiết Tùng ở một bên không khỏi hỏi, Trần Băng, bánh xe hình như có vấn đề gì đó, vừa rồi có tiếng lạch cạch nghe xem. Lại có rồi. Trần Băng cau mày lắng nghe, cảm thấy có gì đó không ổn nên đành phải đỗ xe ở bên đường. Đèn pin đâu? Lấy ra đi xuống nhìn xem. Hai người dùng đèn pin soi sáng hồi lâu, đáng tiếc không hiểu rõ kết cấu của xe, thậm chí ngồi xổm hồi lâu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Thiết Tùng nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi, cái này, làm sao bây giờ? Người ta nói rằng thứ này có giá trị hàng chục vạn. Thường thì không ai dám chạm vào nó. Nếu một phần của nó bị làm rơi ra, giám đốc nhà máy sẽ giết người làm rơi nó. Trần Băng cũng có chút sợ hãi, không dám lộ ra ngoài để giữ thể diện. Ô tô là một cái máy, làm sao máy móc không thể ngày ngày hỏng được. Ta sẽ nói với bố, ngày mai để nhân viên bảo trì trong nhà máy xem xét. Chiếc xe này là của ông già, thường thì ngay cả ghế cũng phải lau sạch. Ngoại trừ người nhà ông ấy ra, không ai khác có thể dễ dàng ngồi vào. Xe bị hỏng trên tay hắn nên việc mắng mỏ là điều hết sức hiển nhiên. Hai chân của Hoàng Thiết Tùng không ngừng run rẩy, sợ sau này giám đốc nhà máy sẽ chỉ đầu mắng anh. Bôi dầu vào lòng bàn chân định trượt đi. Trốn đi, Trần Thiếu. Thế thì, tôi sẽ tự đi bộ về nhà. Trần Băng tức giận nói. Sợ cái gì? Trước tiên phải lái xe về nhà ta. Hoàng Thiết Tùng ngồi lại trong xe, đầu cúi xuống và trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Xem ra việc mắng mỏ tối nay là không thể tránh khỏi. Chỉ mong giám đốc nhà máy chỉ mắng cậu ta mà không bị trừ đi số tiền lương ít ỏi. Mẹ kiếp, Trần Băng đá văng vô lăng, tức giận ngồi trở lại ghế lái. Gần đây xui xẻo quá. Hoàng Thiết Tùng lóng ngóng tắt đèn pin, quan tâm hỏi, Trần Thiếu Gia, ngài đang phiền lòng điều gì vậy? Hãy nói cho tôi biết, có lẽ tôi có thể giúp được. Không ngờ Trần Băng lại phớt lờ cậu ta với vẻ mặt nghiêm nghị. Hoàng Thiết Tùng trợn tròn đôi mắt, nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng hỏi, là về mỹ nữ của trường thông tin à? Ừ. Trần Băng hừ lạnh một tiếng, đồng ý, Hoàng Thiết Tùng đã ở bên hắn ta nhiều năm. Giỏi nhất là đọc biểu cảm, nói năng và làm việc của hắn, nhìn vẻ mặt chán nản và bất mãn của hắn. Cậu ta lập tức đoán ra hắn đang bị Tiêu Dĩnh chọc tức. Cậu ta không dám cười khuyên nhủ. Trần Thiếu, dù sao cô ấy cũng là học sinh đứng đầu, lại xinh đẹp như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy kiêu ngạo. Cô ấy không phải còn đang học sao? Chúng ta không cần phải quá gấp gáp. Đi, Trần Băng tức giận hét lên. Cô ta có thể tự hào về cái gì? Cha mẹ cô ta chỉ là công nhân bình thường. Mà cô ta vẫn cho rằng gia đình mình là một gia đình giàu có từ trăm năm trước à? Hừ. Đã không còn từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn lại một căn nhà cũ. Trong nhà không có gì cả. Hoàng Thiết Tùng sờ mũi, cười. Nhưng cô ấy trẻ và xinh đẹp. Người mà Trần Thiếu Gia nhìn chúng sao lại không có gì? Với ngoại hình và dáng người của cô ấy, ở Huệ Thành không có so được. Kiêu ngạo một chút là chuyện bình thường. Chúng ta hãy kiên nhẫn một thời gian. Khi ngài có trong tay, ngài không cần phải làm cho cô ấy hài lòng nữa. Sắc mặt Trần Băng khá lên một chút. Hắn hừ nói, cô ấy 19 rồi, cũng nên kết hôn rồi. Nhưng người ta còn chưa tốt nghiệp phải không? Hoàng Thiết Tùng hỏi. Trần Băng cười hỏi, vậy thì sao? Không phải chỉ là bằng cấp trung học kỹ thuật thôi sao? Nếu cô ấy cưới ta, ta có thể cho cô ấy vào làm phó giám đốc nhà máy ngay lập tức. Với tấm bằng nhỏ của cô ấy, có thể xin được vị trí tốt hơn sao? Không sai, Hoàng Thiết Tùng cười nói. Cưỡi xe châu sao có thể so với bay được? Thiên địa chênh lệch rất lớn. Trần Băng xoay vô lăng, tức giận hét lên. Trên đời có nhiều người không biết điều như vậy. Cứ tự cho mình là vĩ đại. Ta có thể thích cô ấy, nhưng cô ấy lại dám lên mặt với ta. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hoàng Thiết Tùng nhỏ giọng nịnh nọt. Địa vị của ngài không bình thường. Sao có thể tức giận với một số người trong gia tộc nhỏ? Mất đi thân phận. Nhưng nói như vậy, Tiêu Dĩnh quả thực khá đặc biệt. Trần Băng quay người, lạnh lùng nhìn cậu ta. Hoàng Thiết Tùng sợ đến mức ngồi thẳng dậy, vội vàng giải thích, tôi không có ý đó. Đừng hiểu lầm. Nhìn chúng người của Trần Thiếu Gia, cho dù có cho tôi 100 cái dũng khí tôi cũng không dám nghĩ tới. Thật đấy, thật đấy. Ha, Trần Băng cười lạnh, cả đời ngươi cũng không dám. Cách chương.